Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Hoa Hồng Đỏ sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần thứ tư của bộ truyện Cả cuộc đời này dành tặng cho em. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chương 13. Vì buổi chiều có buổi đấu giá, Tân Hà Nõn phải viết rất nhiều báo cáo đưa cho tự Lục Tử Ngân xem qua. Lục Tử Ngân còn cẩn thận nhìn qua một lần, lòi rấy ra một trong đó đưa cho cô. Em đem ngay cái này đến cho ngài chê. Vâng. Tân Hà Nõn lấy ra một phần báo cáo được lựa chọn. Lúc chuẩn bị ôm đi ra ngoài, Lục Tử Ngân ở đầu bên kia nói: Giờ ăn trưa cũng đến rồi, gọi sẵn thức ăn đến văn phòng của anh. Tân Hà Nõn dừng lại một chút, có chút dở khóc dở cười. Mạng của cô cũng thật là tốt, anh là vị hôn phu mà ngẩng đầu cũng không gặp, cúi đầu cũng chẳng nói, ngay cả dùng bữa cũng muốn ở cùng nhau dùng chung, cứ như thế như hình với bóng, cô thật sự là nuốt không nổi. Cô cũng không phản bác, tự thấy mình rất bận rộn, còn phải đi qua ngoài công tác, đem báo cáo gửi cho ngài Che, thần kinh đang căng thẳng bỗng nhiên giãn ra, lại không nhịn được mà ngáp một cái. Hà Nõn, chúng ta đi đây. Đang đứng trên máy in, Tân Hà Nõn một bên ngáp một bên cùng với đồng nghiệp vẫy tay. Hai tay của cô chống lên máy in, đầu óc mơ mơ màng màng. Ngay sau đó, thắt lưng của cô có nhiều hơn một bàn tay, sau đó liền ôm lấy cô, ở bên tai thổi một hơi nóng rực. Tân Hà Nõn sao mà chịu nổi sự dũng dỗ như vậy, cả mặt ửng hồng không nói ra. Bên tai cũng dần dần đỏ lên. Em yêu, làm việc có tốt không? Lục Tử Ngân một bên cầm lấy bàn tay mềm mại của Tân Hà Nõn, một bên nhìn không có ý gì thay đổi. Tân Hà Nõn nghiêng đầu, muốn né tránh tận lực sự thân mật giữa hai người. Cô xấu hổ nói: Không mệt lắm. Vẻ mặt cô xấu hổ như là sự bị đồng nghiệp nhìn thấy. Thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh, Lục Tử Ngân kỳ thật là làm việc cũng có chừng mực. Vì thế, ở trong giờ làm việc, anh luôn biết cách cư xử. Chỉ là những khi ở cùng với Tân Hà Nõn, anh lại không biết dừng đến mắt đứng đắn. Anh trông thấy bộ dáng đề phòng của Tân Hà Nõn, trong lòng rất buồn cười, cũng không muốn buông cô ra. Chỉ là bỏ lại một câu, rồi quay trở lại văn phòng. Anh thì thầm: Như vậy được rồi, đến văn phòng tìm anh. Còn tỏ ra vô cùng thân mật, hôn lên hai má của cô, làm cô thật sự xấu hổ. Tóm lại, Tân Hà Nõn tâm trạng vô cùng rối bời. Tân Hà Nõn cảm thấy rõ ràng, tuy Lục Tử Ngân đã thay đổi rất nhiều, nhưng bản chất bá đạo vẫn không thay đổi. Trước khi đến buổi đấu giá, Lục Tử Ngân mang Tân Hà Nõn đến một cửa hàng trang phục nổi tiếng của Pháp. Cô phải chọn rất nhiều bộ đồ để thử. Tân Hà Nõn không hiểu, không phải chỉ là một buổi đấu giá thôi sao? Cần thiết phải ăn mặc sang trọng như vậy, còn phải trang điểm xinh đẹp và lộng lẫy như vậy chứ. Hơn nữa, Lục Tử Ngân ra ngoài là một người đàn ông rất kén chọn đi. Tân Hà Nõn cảm thấy quần áo trên người mình cũng rất ổn, nhưng lại bị Lục Tử Ngân một lần nữa phủ quyết. Cho đến khi mặc vào một chiếc váy màu trắng, có vành cổ, ở bên hông có đính những kim loại bằng đắt, tỏa ánh sáng lấp lánh, cảm giác vừa sang trọng, quý phái làm tôn lên sự mềm mại, thước tha của liền váy liền thân. Lúc này Lục Tử Ngân mới miễn cưỡng gật đầu. Nhưng mà tay Hà Nõn không có thấy quen mang giày cao gót quá cao. Đây là lần đầu mang, người cô vốn đã cao ráo, nhưng khi mang giày cao gót, khiến cho tư thế đi lại thật không được tự nhiên. Lục Tử Ngân nhìn thấy Tân Hà Nõn có dáng đi kỳ quái, liền vội vàng dùng hai tay đỡ lấy, không khỏi trêu chọc: Em yêu, phụ nữ phải làm quen với việc mang giày cao gót. Nói tới nói lui, vẫn là bảo nhân viên cửa hàng đổi một đôi để cho cỡ trung. Giằng co một trận, một lần nữa trở lại trên xe, Tân Hà Nõn thở dài một hơi. Cô bình thường rất thụ động, một năm không được vài lần đi dạo phố. Điều này rất đau khổ, thắt lưng già đến cõi của cô. Lục Tử Ngân bắt gặp Tân Hà Nõn đang đấm nhẹ bên hai bên hông, lại xoa bóp chân, không khỏi nhíu mày. Qua thời gian này, em đăng ký một thẻ thành viên ở trung tâm thể dục đi. Em nên cố gắng rèn luyện sức thể. À, Tân Hà Nõn làm bộ mặt như quỷ. Không cần, anh cũng biết em không thích vận động. Không thích vận động thì phải càng phải tập luyện cho tốt, cũng giúp em rèn luyện sức khỏe cho bản thân. Chỉ sợ ngay cả việc sinh một đứa bé cũng không thể. Vấn đề này với việc sinh đứa bé thì có quan hệ gì? Tân Hà Nõn quan sát buổi đấu giá đang diễn ra. Đây là một buổi đấu giá tương đối lớn.

ký đến Chi Tắc An Chi. Nhìn xem phía trước là cái gì. Mục đấu giá tiếp theo là một cặp tách sứ thật bình thường, có hai trắng và đường viền xanh, hình như là đồ vật thời Mãn Châu. Cái tách này là của một nhà sư nổi tiếng cùng với họa sĩ nổi tiếng bắt tay chế tạo mà thành. Nhưng cái tách này hoa văn tựa hồ giống như rất kỳ lạ. Nhưng mà hai cái tách tựa vào nhau, bỗng nhiên phát hiện ra hình ảnh một nam một nữ hôn môi nhau. Tân Hạ Nõn không khỏi cảm giác phấn khích. Quả nhiên là một sự kết hợp hài hòa, thật là tài năng. Anh thích. Lục Tử Ngân hé miệng cười. Tân Hạ Nõn còn không kịp nghĩ nhiều lắm. Giá khởi điểm vừa nêu ra, Lục Tử Ngân thừa cơ hội đưa giá ra gấp 3 lần. Thế nhưng chỉ có cái tách bình thường, nhiều nhất chỉ là do danh tiếng thôi. Vùng tiền như thế, mua chúng thật sự làm cho người ta lập tức buông tay. Hầu như không có người tiếp tục thách giá, một cánh tay cũng không. Tân Hạ Nõn biểu môi, Lục Tử Ngân chính là như vậy, không thích dông dài, không muốn tiến hành theo từng bước. Cho tới bây giờ đều là đánh nhanh thắng gọn, làm cho người ta không có đường lui. Nếu cái tách này còn có người ra giá cao, Tân Hạ Nõn suy nghĩ anh sẽ tiếp tục chứ, hay là vẫn như vậy từ bỏ. Vật đấu giá thứ ba này mới là chủ đề của buổi đấu giá, đó là một đôi nhẫn kim cương rất đẹp. Đôi nhẫn kim cương này hình cũng bình thường, nhưng bản thân lại có một lực hấp dẫn kỳ lạ cho những người ta mê muội. Đôi nhẫn kim cương này là của nhà thiết kế Thụy Điển Violi. Ông ta từng thiết kế qua một đôi nhẫn kim cương tên là Forever. Cặp nhẫn kim cương này từng tạo nên một giai thoại về tình yêu. Vua dầu mỏ Ả Rập đem sự vĩnh hằng đặt trên ngón tay áp út của người vợ đầu tiên của ông ta cưới. Từ giai đoạn ở trên đỉnh cao cho đến khi phá sản hay Đông Sơn tái khởi, tình cảm của người vợ đối với ông ta vẫn như một, không chia lìa cũng không vứt bỏ. Ông ta với vợ chính là nhất kiến chung tình, truyền tụng một giai thoại tình yêu đẹp. Nhân sinh thâm trọng, chỉ có vợ chồng đồng tâm vĩnh hằng mới có thể ở cả đời bên nhau. Vua dầu mỏ cùng vợ giơ lên bàn tay của chiếc nhẫn kim cương ngự trên nhiều phương tiện truyền thông, đăng lại trên các mặt báo. Hiện giờ vị thiết kế violon trước khi rửa tay chậu vàng lại thiết kế thêm một chiếc nhẫn kim cương tên là Only, cả đời chỉ cần một mình em. Lục Tử Ngân cong miệng nở nụ cười. Anh ngóng nhìn Tân Hạ Nõn. Khi chúng ta kết hôn thì chiếc nhẫn sẽ như thế nào? Tân Hạ Nõn hơi sửng sốt, có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Kỳ thật tại khoảnh khắc này cô trong lòng có một loại tư vị ngọt ngào. Có lẽ Mạng Ni nói đúng, cô kỳ thật là rất hạnh phúc. Ít nhất người mình thích có thể cùng cô kết hôn, tin tưởng mà đưa ra chìa khóa hạnh phúc cho cô. Lục Tử Ngân nhìn ra phiên đấu giá này không giống phiên đấu giá vừa rồi, không hề lên tiếng mà là yên lặng chờ đợi người khác ra giá. Một con sóng cao vượt qua một con sóng cao khác. Đang lúc nhân viên đấu giá chuẩn bị gõ búa kết thúc, anh mới bình tĩnh đưa ra một cái giá trên trời. So với lần giá cao nhất còn hơn gấp 3. Tân Hạ Nõn nhìn rõ ràng thấy người ta sắp thắng mà kêu người ta giá trên mặt phản phất vẻ mất mát, thất vọng. Tân Hạ Nõn không khỏi giận dữ liếc nhìn anh một cái. Đây là lúc anh ta ra tay ngoan độc sao? Lục Tử Ngân cho bình thường lên tiếng. Đối với anh, ở trong tình thế bắt buộc nào đó, anh thích ra quyết định cuối cùng để không quá trễ. Anh không thích tranh chấp, cảm thấy rất mệt, nhưng là cố hết sức đạt được chứ không phải lấy lòng. Nếu như quyết định của anh đưa ra trễ thì sao? Tân Hà Nõn cũng không biết vì sao đột nhiên lại hỏi như vậy. Lục Tử Ngân hơi sửng sốt, lập tức cười rộ lên, nhíu mày. Nếu là tiền bạc, anh không nghĩ là quá muộn, bảo đảm là hoàn hảo. Nhéo nhéo khuôn mặt, hơi trẻ con béo béo của Tân Hà Nõn, tâm tình cũng không tồi. Còn người nào ra giá cao hơn nữa không? 1 triệu lần đầu tiên, 1 triệu lần thứ hai, 1 triệu lần thứ ba, thành giao. Giải quyết dứt khoát, không hề có trở ngại. Tân Hạ Nõn thở dài, người đàn ông này tự tin đến mức như vậy, đâu mới là con người thật của anh, ở đâu mới anh có thể tỏa ra trí nhuệ không ai bì nổi. Chương 14. Cặp nhẫn này trị giá là không nhỏ. Tân Hạ Nõn nhìn xem Lục Tử Ngân bước chậm rãi trên sân khấu, anh mỉm cười bắt tay với người hướng dẫn chương trình, trên mặt anh thoáng hiện lên ý cười. Tân Hạ Nõn cảm thấy thật kỳ lạ, anh vung tiền như rác lại còn vui vẻ như vậy. Thật điên hết nói. Người dẫn chương trình hỏi chuyện Lục Tử Ngân. Ngài Lục đã đưa ra mức giá cao nhất cho cặp nhẫn kim cương này là muốn trao tặng cho ai vậy? Lục Tử Ngân hướng ánh mắt về phía Tân Hạ Nõn, ánh mắt anh tràn ngập sự dịu dàng, bộ dạng nghiêm túc. Tân Hạ Nõn thầm kêu trời trong lòng, ý tứ này quá mức rõ ràng. Quả nhiên, những người khách ở dưới sân khấu đồng loạt hùa theo ánh mắt của Lục Tử Ngân hướng về phía cô. Mọi người trong khán phòng như hiểu lập tức đồng loạt vỗ tay thật lớn. Cô gái xinh đẹp dưới sân khấu kia là... Người dẫn chương trình tình hình như biết rõ mà còn cố ý. Ánh mắt Lục Tử Ngân điềm tĩnh, chăm chú theo dõi cô. Là vị hôn thê của tôi. Ngài Lục quả nhiên là người hào phóng, có thể bỏ ra rất nhiều tiền để làm vào lòng hôn thê tương lai của mình. Một lần nữa chúc mừng lễ cưới sắp diễn ra của ngài. Người dẫn chương trình vừa thốt lên phía trên, tiếng vỗ tay rầm rầm theo sau. Theo đó là những lời chúc mừng cùng sự hâm mộ hướng về phía Tân Hạ Nõn. Trong ánh mắt choáng nhá bức của máy ảnh, Tân Hạ Nõn chỉ có thể biểu hiện sự xấu hổ, e lệ của người phụ nữ đang yêu say đắm. Trong lòng không khỏi thầm kêu khổ, anh còn dám thông cáo rộng rãi như vậy, còn là ở trước mặt đám phóng viên. Có nhất thiết phải gây chú ý cho nhiều người đến như vậy. Càng nghĩ càng thấy việc này như một cái bẫy, muốn dụ cô sập bẫy đây mà. Ngay từ đầu chiều, cô đã không thể giải thích được Lục Tử Ngân vì sao lại dẫn cô đi mua sắm quần áo, muốn cô ăn mặc xinh đẹp, lộng lẫy đi tham dự một buổi đấu giá. Hơn nữa, anh đã để tuột mất mảnh đất quan trọng kia, lại không nhanh chóng ra về, mà còn rất bình thản tham dự tiếp buổi lễ. Hơn nữa, còn bỏ ra nhiều tiền để mua cặp nhẫn khiến cho mọi người chú ý. Ánh mắt của anh còn tỏ vẻ thông cáo, công khai cho rằng việc bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua cặp nhẫn Only này là giá rất đáng giá. Hết thảy đều nằm trong sự sắp xếp của Lục Tử Ngân, nhưng mục đích của anh lại vô cùng chính đáng. Hành động vung tiền như rác chỉ là chứng tỏ anh muốn lấy lòng vị hôn thê của mình. Cũng nhân cơ hội đó để tuyên bố tin tức về việc đính hôn sắp tới của cả hai. Nhìn thoáng qua có vẻ không giống như là sắp đặt sẵn, còn như muốn chứng tỏ hai người trong lúc có tình cảm vô cùng sâu đậm. Hành động của anh chính là muốn ép cô không thể thay đổi được sự việc này nữa, cũng là muốn cô không còn đường lui. Cả thành phố hoặc là cả nước, thậm chí là toàn thế giới, mọi người đều sẽ biết Tân Hạ Nõn là vị hôn thê của Lục Tử Ngân, cô là người phụ nữ của anh. Nếu dám đổi ý, xem cô về sau như thế nào đối mặt với người khác, sẽ không có ai dám nói cô là bị chồng bỏ rơi. Tân Hạ Nõn mãnh liệt nhìn chằm chằm Lục Tử Ngân, người đàn ông này thật thâm cơ. Lục Tử Ngân dường như cảm nhận được ánh mắt oán giận của cô, nhưng anh vô cùng kiêu ngạo, ương ngạnh chỉ chớp chớp hai mắt liền dường như muốn nói. Nõn à, em nên ngoan ngoãn nghe theo lời anh đi. Cô thật tức chết đi mà. Sau đó là thủ tục giao hàng và thanh toán mà Lục Tử Ngân sau khi tạo ra cục diện rối rắm bỏ lại cho Tân Hạ Nõn lo liệu mọi thứ. Ai bảo cô là thư ký của anh, việc này vốn là trách nhiệm của cô. Bản thân mình thì an nhàn, thỏa mãn, mà người chịu khổ luôn là cô. Tân Hạ Nõn ở trong lòng mắng anh 100 lần cũng không thể trút hết cơn giận. Ra khỏi hội trường, trời đã nhá nhem tối. Tân Hạ Nõn cúi đầu im lặng đi theo phía sau Lục Tử Ngân. Lúc này anh dừng lại thì cô dừng lại, còn lúc anh đi thì cô cũng đi theo. Khoảng cách giữa hai người từng bước ngày càng xa. Rốt cuộc Lục Tử Ngân cũng không nhịn được xoay người lại. Vẻ ngạo mạn của anh nhìn xoáy vào bộ dáng thất thiểu của Tử Ngân. Hiện giờ đã giờ tan tầm. Ừ, cúi đầu lại tiếp tục trầm ngâm. Lục Tử Ngân hít một hơi thật sâu. Em yêu, sức chịu đựng của anh có hạn. Tân Hạ Nõn nghe xong vô cùng tức giận. Cô đột nhiên ngẩng cao đầu, giọng khó chịu nói. Anh cũng biết sức chịu đựng của anh có hạn. Có lẽ chẳng không biết là em đã nén nhịn bao nhiêu. Anh như vậy công khai cho thế giới là muốn được nổi tiếng. Anh muốn thành người nổi tiếng cũng không nên kéo em theo. Em... Lục Tử Ngân cất giọng lạnh lùng hỏi. Em không muốn có người biết em là vị hôn thê của anh. Tân Hạ Nõn bị vẻ mặt tức giận cùng với khí thế áp bức của anh lập tức há miệng sửng sốt. Cơn giận dữ trong lòng cô dịu đi một nửa. Em không phải có ý tứ này. Em chỉ muốn anh đừng tự biện ra quyết định mọi việc của chúng ta. Lục Tử Ngân biểu tình giễu cợt, cười như không cười, cho một tay vào túi áo, trên mặt vẫn là ý chăm chọc. Nếu anh không chủ động,

Ông Tân quét mắt nhìn Tân Hạ Noãn đang sửng sốt, nói với Lục Tử Ngân: đứa con gái này bình thường được chúng ta nuôi chiều quen rồi, về sau nên nhường nhịn cô bé một chút. Xin hãy yên tâm, con hiểu rồi. Tân Hạ Noãn hờn dỗi lên tiếng phàn nàn: ba, con còn có chưa kết hôn mà. Lục Tử Ngân bỗng nhiên phát ngôn một câu: ba, con nghĩ chờ sau khi chúng con đính hôn, có thể cho Noãn qua ở chỗ con trước. Tân Hạ Noãn lúc này đang cầm chiếc đũa, bị những lời nói táo bạo của Lục Tử Ngân dọa phát khoen. Tay đang cầm một chiếc đũa gấp thức ăn, liền vung lên vì hốt hoảng. Không nghĩ tới mẹ cô vừa bưng món ăn mới, nổi nóng đã nói thêm vài câu: ừ, như vậy cũng tiện cho con mỗi sáng sớm không cần phải dậy đón nó chú heo lười này. Mẹ! Tân Hạ Noãn giọng điệu phàn nàn khẽ rên. Bà thấy cũng đúng, dù sao đi nữa con kết hôn rồi cũng như bát nước đổ đi. Không nghĩ tới ba cô vốn là bảo thủ lại nhanh như vậy đồng ý. Tân Hạ Noãn ngây ngốc một chút, chỉ nghe thấy Lục Tử Ngân hướng mắt cô: em yêu, em không đá chăng chứ. Chương 15. Tân Hạ Noãn lay hoay nằm trăn trở ở trên giường một lúc lâu, cô xoay người bước xuống giường, đi đến bàn học của mình, mở đèn rồi ngồi xuống. Trong lòng cô cảm thấy bất ổn, nhìn chằm chằm vào bức ảnh đặt ngay ngắn ở trên bàn. Ảnh chụp là cô cùng với Mạn Ni năm ngoái được ghi nghỉ phép ở Thái Lan du lịch. Khi đó, người vẫn cô đọc rất rõ Mạn Ni từng nói cô ấy sẽ về sau tìm một người đàn ông có tiền đồ, có thể mua nhà, mua xe, mà cô yêu cầu cũng không cao lắm, chỉ cần một người tốt, gia đình bình thường cũng có thể, có chức vụ cao hay không cũng không sao. Mạn Ni nói yêu cầu của cô kỳ thật so với cô ấy còn muốn cao hơn, bởi vì như lời cô ấy, có thể là không biết có bao nhiêu có khả năng, ai có thể là hình mẫu chuẩn nhất mà cô muốn. Mạn Ni sau này mới hiểu ra thì là trong lòng Tân Hạ Noãn đã có người mình thương, cuối cùng cũng biết người nọ tên là Lục Tử Ngân. Hiện giờ cô không ngủ được, nguyên nhân cũng bởi vì Lục Tử Ngân vừa nói cho cô hay một việc. Ba ngày nữa anh sẽ dẫn cô đi tham gia lễ đính hôn của người bạn. Tân Hạ Noãn biết tiệc đính hôn đó là của ai? Lễ đính hôn của Liên Tu. Liên Tu biết Tân Hạ Noãn từ lâu đã có người mình mến, mà hai người bọn họ là bạn bè với nhau. Từ đầu bạn trai của cô đã nhận ra Lục Tử Ngân. Tuy rằng Mạn Ni nói hai người chỉ là quen biết bình thường, tuy rằng không biết rõ quan hệ thật sự giữa cô và anh, nhưng cô lại cảm thấy có điều gì đó thật lạ lùng. Cô cùng vị hôn phu đi tham gia tiệc đính hôn của bạn trai trước, mà vị hôn phu với bạn trai trước lại rất thân thiết. Nếu ba người chạm mặt nhau, rất khó tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì. Tân Hạ Noãn vốn sợ xung đột, nếu có chuyện không hay xảy đến, cô nhất định sẽ rất hoảng loạn. Mà bấn loạn thì cô lại không biết mình nên hành động như thế nào. Cô chỉ muốn quý trọng hiện tại của mình mà thôi. Cho dù cô đối với Lục Tử Ngân một chút để ý cũng không nhiều, nhưng không hẳn là vì vậy mà cô phớt lờ mọi thứ xung quanh anh. Cô thở dài một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía đồng hồ treo tường. Đã 11 giờ rưỡi, bình thường cô đã ngủ sớm đến sáng. Bất ngờ, con cú Mạn Ni khẳng định còn đi chưa đi ngủ. Tân Hạ Noãn liền gọi điện thoại để tâm sự với đứa bạn thân. Đầu dây bên kia phát ra âm thanh: vô, vô. Một lúc cũng chưa có người nhận máy. Tân Hạ Noãn ngẩn ngơ chờ đợi, thầm nghĩ không phải hôm nay bạn mình phá lệ ngủ sớm chứ. Tân Hạ Noãn bĩu môi, cô hiện tại còn như nhu cầu trút bầu tâm sự, mà con cú kia lúc này lại là vô tình như vậy à. Cô hụt hẫng thầm thầm, buồn bã gác máy. Sao lại nhìn vào danh bạ tìm kiếm vài đứa bạn mà cô có thể tâm sự, kết quả giật tới giật lui cũng không biết tìm được ai. Cô giật mình phát hiện cô sống nhiều năm như vậy chỉ có duy nhất một đứa bạn thân, rốt cuộc cũng tìm không thấy một người bạn tri kỷ nào khác. Điều này chứng minh chính xác lời mẹ cô đã nói, mỗi ngày chỉ biết trốn ở trong nhà, bạn bè là do mình thường xuyên qua lại gần gũi, chứ không phải là lúc buồn lúc cần thì hiện ra sẵn cho mình than thở. Tân Hạ Noãn nghĩ đến đây, tắt đèn bàn trở lại giường ngủ. Một buổi tối đêm dài hơn và tĩnh mịch, Tân Hạ Noãn như sắp cùng với Chu Công ván cờ thì đột nhiên di động cô vang lên inh ỏi ở đêm khuya. Cô nổi đó bật ngồi dậy, xuống giường đi lấy điện thoại. Là của Mạn Ni, quả nhiên nửa đêm mà còn phá phách. Alo. Tân Hạ Noãn không kiên nhẫn sẵn giọng một câu. Cậu vừa gọi rồi điện thoại cho tớ có việc gì không? Mạn Ni ở đầu dây bên kia thọt không để ý nói. Tần Hạ Noãn ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, bởi vì mắt bị cận nhìn không rõ thời gian lắm. Cô đành phải híp mắt nhìn vào bên góc di động bên xem giờ. Vừa hay hiện giờ là 2 giờ sáng. Mới vừa loáng thoáng chập được một mắt. Người đẹp, tớ 11 giờ rưỡi gọi điện, cậu 2 giờ sáng mới gọi lại. Mạng đi ngáp dài. Lúc cậu gọi tớ đang tình nồng ý đượm với Liên Tu, người ta đang ở giai đoạn cao trào mà, không thể tâm sự vừa làm vừa yêu đâu. Tần Hạ Noãn không khỏi sửng sốt vì lời thú nhận táo bạo của cô bạn. Làm tới tận giờ này, anh ta có uống thuốc à? Mạng đi ha ha nở nụ cười, một bên nhai kẹo, một bên mang theo điện thoại nói. Không biết, có lẽ hôm nay đặc biệt có nhu cầu mà thôi. Tần Hạ Noãn ho khan hai tiếng. Anh ta đi rồi. Cậu có biết anh ta chưa bao giờ qua đêm ở bất kỳ nhà nào của người phụ nữ nào? Mạn Ni ý tứ nói, tâm tình cũng phức tạp. Về phần Tất Phương, Tần Hạ Noãn biết rõ Tất Phương có vô số đàn bà ở bên ngoài, nhưng dù sao anh ta cũng rất khéo léo, ngầm định rõ khoảng cách với bọn họ, cũng tránh được những phiền phức và lầm tưởng sau này. Tần Hạ Noãn biết rõ mọi chuyện là do Mạn Ni thường xuyên kể lể với cô, vì biết rõ nên cô tin Mạn Ni sẽ không rời bỏ Tất Phương. Hiện tại Tất Phương có quan hệ công khai với 3 vị tình nhân, một người ở thành phố B. Bình thường khi nào Tất Phương đi công tác ngoại thành mới có thể ở cùng một chỗ. Một người khác cũng giống như Mạn Ni, đều là trợ lý sau đó kiêm luôn tình nhân. Hiện giờ anh ta bao nuôi cái danh xưng này tình nhân này, ngầm cho người tình của Tất Phương không phải dễ dàng. Theo như Mạn Ni trong lời nói đó, tất cả bọn họ đều rất lợi hại. Vốn Tần Hạ Noãn nghĩ muốn tán gẫu về chuyện của mình, không nghĩ đến Mạn Ni còn tâm sự đến vậy. Cô còn chưa kịp hỏi, cậu vẫn là sớm từ bỏ một chút đi, đừng để chính mình lún càng sâu, người cuối cùng tổn thương cũng chính là cậu. Mạn Ni dừng một chút, miệng nhớp nheo nhai kẹo. Cô bất cần tự diễu, mình cũng không phải là đồ ngốc, biết rõ anh ta đang đùa bỡn, mình có luyến tiếc gì mà đéo bám. Tần Hạ Noãn nhất thời không thể nói ý của mình, chỉ vì cô thật sự cũng đang trong tâm trạng rối bời. Biết rõ Lục Tử Ngân không thích cô, nhưng cô cũng không có dũng khí rời khỏi anh. Tần Hạ Noãn nhất thời cũng không biết nên như thế nào mới trấn định cô bạn, chỉ có thể nói. Có thể chúng ta đều giống nhau, là thích bị người khác trêu đùa, không có gì là suôn sẻ cả. Mạn Ni đối diện với điện thoại lộ ra giọng điệu nghiêm nhẹ. Vì sao chúng ta giống nhau? Cậu có số tốt như vậy, thích người ấy mà người ấy lại muốn kết hôn cùng cậu. Lục Tử Ngân lại không phải là người phụ nữ nào khác, cậu làm sao thảm bằng mình? Tần Hạ Noãn nghĩ ngợi mông lung, cô quả thật không có gì thua thiệt. Tâm lý dần có chút buông lỏng, nhưng nội tâm vẫn có chút không yên, làm cho cô không thoải mái. Cô đành tùy tiện nói, đang lo lắng cho hôn lễ ngày mai, mình sợ gây ra sai lầm. Sao mà không loạn, cậu có nghĩ cũng không thể tưởng tượng ra. Sao lại nói vậy? Thần sắc Tần Hạ Noãn hơi kích động, linh cảm của Mạn Ni thường rất chính xác. Cậu có biết vợ sắp cưới của Liên Tu là ai không? Cậu nói thử xem. Cô ta là viên ngọc quý của trùm bất động sản trong nước, tình hình không tốt lắm, rất hay ghen còn hay kiêu ngạo nữa. Nói chung là dạng tiểu thư ngang ngược, phách lối và kiêu kỳ. Mà nghe đâu cô ta không thích tiếp xúc với người lạ, không biết duyên phận thế nào mà bạn trai trước của cậu có thể hấp dẫn được cô ấy, còn khiến cô ta chủ động cầu hôn. Tần Hạ Noãn nghẹn họng trớt chân. Sao? Phụ nữ có thể chủ động cầu hôn với đàn ông? Cũng không phải là lạ, người phụ nữ này xem như rất có can đảm đi, có thể thấy được cô ta rất lợi hại, rất là yêu mến Liên Tu. Nếu biết cậu là bạn gái trước của Liên Tu, không chừng có thể nổi cơn ghen à. Xem ra với tình hình của anh ta, nói không chừng sẽ không dễ dàng mà buông tha cho cậu đâu. Tần Hạ Noãn càng nghĩ càng sợ, một cô gái táo tận như vậy, có dù là bản lĩnh thế nào cũng không thể trêu vào. Hơn nữa tình hình của cô vốn thuộc loại người sâu kín đáo, sống theo khuôn phép, nhã nhặn, sợ nhất là nếu gây ra chuyện. Cô cũng hiểu rõ vấn đề của chính mình, là hoa của Liên Tu buộc vào người cô. Cô xem như cầm chắc tiêu đời rồi. Nghĩ đến đây, Tần Hạ Noãn vẻ mặt ai oán. Tớ có thể không tham dự được không? Cậu đi mà hỏi ông xã tương lai ngọt ngào của cậu ấy. Bất quá cậu không tham gia sẽ khiến hôn phu cậu mất mặt cho mà xem. Đến lúc đó ông xã không vui thì sẽ... Tần Hạ Noãn không muốn để Lục Tử Ngân không vui. Cô giữ vững hô hấp, vẻ mặt lộ ra biểu tình bất ngờ. Tớ sẽ đi, dù sao thường cũng không đối đầu. Tớ quyết định sẽ không thua cô ta. Trời, quả nhiên ông xã yêu quý của cậu có sức hút cực đại nhất, khiến cho đại rùa Tân Hạ Noãn dám trục diện đối mặt. Đúng như người ta hay nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hạ Noãn, tớ thấy cậu trước mắt đã bị Lục Tử Ngân thần phục hoàn toàn. Tân Hạ Noãn vẻ mặt ai oán, anh ta ngang ngược, cố chấp giữ lấy cô. Cô quả thật đã muốn bất lực với bản thân. Sáng sớm ngày hôm sau, cô là bị Lục Tử Ngân làm cho tỉnh giấc. Cô lười biếng xốc chăn lên, hai mắt mập mờ, phẫn nộ nhìn chằm chằm người đang ngồi ở bên giường của cô là Lục Tử Ngân. Cô thật không đồng tình với loại tư duy phóng khoáng của ba mẹ mình. Có thể không kiêng dè cho phép Lục Tử Ngân thân mật vào phòng ngủ của cô. Lục Tử Ngân rất giống như trước đây, thích kẹp lấy cái mũi của cô khiến cho nó đỏ không thôi mà tỉnh lại mì thơm hả. Lục Tử Ngân hơi hơi nhớ mắt, vừa hay vừa bắt gặp áo ngủ của Tân Hạ Noãn. Trên áo là nhân vật phim hoạt hình có đầu dài rất ngộ nghĩnh. Lục Tử Ngân lắc đầu. Anh còn nghĩ em lớn lên thế nào sẽ mặc đồ ngủ thật quyến rũ mà có phần nữ tính hơn chứ? Tân Hạ Noãn tỏ vẻ lơ đễnh không thèm để ý nghe. Không biết tuổi trẻ thường hay là bốc đồng. Cô rời giường, loay hoay mãi tìm trong tủ, rồi từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ đồng phục công sở thường ngày, tùy tay ném chúng lên trên giường. Mà người ngồi đối diện trên giường không chút động đậy, hướng Lục Tử Ngân thản nhiên nói. Có nghĩ ra ngoài chờ một chút đi, em cần thay đồ quần áo. Lục Tử Ngân khẽ nhíu mày. Ngày cái gì, sớm hay muộn gì chúng ta cũng tận tường cùng lẫn nhau. Cũng hay là có thể làm quen trước, miễn cho lúc đó anh khỏi thất vọng nhiều lắm. Vô cùng nhục nhã, Tần Hạ Noãn dường như nghiến răng nghiến lợi muốn xông lên. Tuy rằng ngực cô có hơi thẳng, nhưng không nhất thiết phải liên tưởng như vậy. Cô quát lớn một tiếng, đi ra ngoài, ngay lập tức ra ngoài. Lục Tử Ngân ngược lại khẽ nở nụ cười, đứng dậy nhìn qua cô. Là cố ý liếc xem một chút, chăm chú vào chỗ phẳng của cô. Nhìn cô trêu chọc nén tức giận. Thất vọng rồi, thất vọng, không phải anh mà là em. Tân Hạ Noãn trực tiếp đẩy anh ta ra ngoài, tự tay khóa chốt trong phòng kỹ càng, dựa vào ván cửa thở phì phò, nhìn bộ dạng mình phản chiếu trong gương, lại dò xét vào quần áo, cảm thấy giác chính mình có hơi thất vọng rồi. Cô nên thử qua, quả nhiên cần đến nhờ chúng à. Lúc Tân Hạ Noãn ra khỏi phòng, thì nhìn thấy Lục Tử Ngân không có xuống lầu, vẫn đứng ở cửa chờ cô. Hôm nay Tân Hạ Noãn mặc một chiếc đầm công sở nhã nhặn mà tinh tế, không hẳn quá cầu kỳ, nhìn tổng thể mang theo cảm giác nghiêm túc rất nhiều. Lục Tử Ngân hơi nhíu mi. Có vẻ nó lớn hơn nhỉ? Nơi đó cô đương nhiên biết anh đang đề cập đến cái gì. Cô nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mắt nhắm mắt mở nói anh một cái. Có vấn đề à? Cô thản nhiên nhanh chóng đi xuống lầu, kỳ thật trong lòng cô có chút bối rối. Cô khi nãy mới bị anh đã kích nặng nề, cô cố tình mặc khác thường, ngài cái áo sâu vào một tấc. Xuống lầu, sau Tân Hạ Noãn phát hiện ba mẹ cô không ở nhà, trên bàn cũng không có bữa sáng như thường lệ. Tân Hạ Noãn sửng sốt, xoay người nhìn về phía Lục Tử Ngân. Lục Tử Ngân nói, mẹ em đưa chó đi công viên, nhân tiện muốn đưa ba em đi tản bộ tránh bị bệnh béo phì, nên cả hai đều ra khỏi nhà từ sớm. Tân Hạ Noãn trên mặt rất đăm chiêu, chó so với con gái còn quan trọng hơn sao, bữa sáng đều không có chuẩn bị cho cô. Lục Tử Ngân nâng tay nhìn vào đồng hồ, thời gian còn sớm, em đi làm bữa sáng đi, vừa rồi nhìn thấy tủ lạnh thấy rất phong phú, anh tin tưởng em có thể làm ra một bữa sáng ngon lành. Sao? Tần Hạ Noãn trong lòng đang thầm tính toán tìm một cái chỗ ăn bên ngoài. Tên to xác này lại ra lệnh cho cô vào phòng bếp làm bữa sáng. Lục Tử Ngân nhíu mày. Có vấn đề sao? Đừng nói với anh, em không biết nấu cơm. hay nói giỡn sao, cô có tệ đến vậy? Nhưng Tân Hạ Noãn còn chưa dịp nói, chỉ là hung hăng, bướng bỉnh phủ nhận. Anh chờ xem. Nhanh nhạy hấp tấp chạy vào phòng ăn bắt đầu gây ra tai họa. Từ nhỏ đến lớn, cơm đưa đến tận miệng, chưa từng tự tay tơi ra. Đây là Tân Hạ Noãn lần đầu tiên xuống bếp, nhìn khắp nhà bày biện này nọ và dụng cụ linh tinh, phiền tối cả người cùng tinh thần bắt đầu rã rời. Cô mở ra tủ lạnh nhìn xem có thể gì để ăn được, quyết định lấy ra trứng và sữa. Trứng ướp la, chuyện nhỏ. Sữa càng đơn giản, cho vào lò vi sóng là ba xong. Lục Tử Ngân ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, ánh mắt vẫn dõi theo Tân Hạ Noãn mỗi nhất cử nhất động trong bếp. Anh thật sự tò mò cô gái nhỏ này có thể làm ra được thứ gì. Anh chỉ là thuận miệng mở miệng Tân Hạ Noãn, nếu không làm anh cũng sẽ không ép. Bỗng nhiên anh ngửi thấy mùi khét, anh không khỏi thầm cười. Quả nhiên Tân Hạ Noãn nhìn vào đĩa trứng ốp la bị cháy đen một phần bên, bắt đầu thực hành một điểm không tệ, tỏ ra thật vừa lòng hào hứng. Mặc dù lần đầu tiên thất bại, nhưng lần thứ hai sẽ thành công. Trẻ nhỏ rất dễ dạy, cô cũng không phải rất hậu đậu. Cô tự tin bưng đĩa trứng ốp la ra ngoài, tỏ vẻ như bình thường đem trứng ốp la đặt ở trước mặt Lục Tử Ngân, cười tủm tỉm nói như đắc ý. Nếm thử xem. Lục Tử Ngân hai tay chống đầu, vẻ mỉm cười ý tứ đem đĩa thức ăn đưa trả lại cho cô. Anh sáng sớm không có thói quen ăn những thức ăn nhiều dầu mỡ. Tân Hạ Noãn sửng sốt. Em đi làm trứng luộc cho anh. Tân Hạ Noãn xoay người muốn đi vào nhà bếp lần nữa. Lục Tử Ngân danh giữ tay cô lại. Được rồi, không phiền phức như vậy, anh chỉ là tùy miệng nói thôi. Lục Tử Ngân đem phần trứng bị cháy ở chính mình trước mặt, dùng chiếc đũa kẹp lại, hai ba lượt liền ăn xong. Tân Hạ Noãn nghe dè nở nụ cười, nhìn anh một cách trìu mến. Anh còn ý tứ để phần không bị cháy để lại cho cô. Lục Tử Ngân dùng lại chiếc đĩa trên trứng còn hờ hững bỏ vào miệng. Lục Tử Ngân còn trêu đùa nói, xem ra anh hôm nay quả thật uống rất nhiều trà, phải để dạ dày thanh lọc. Tân Hạ Noãn nội tâm phi thường chống đối, kêu gào hứng Lục Tử Ngân mà cào cấu, không muốn ăn mà cũng không ai miễn cưỡng anh. Cô còn chưa ăn bữa sáng, tên đàn ông ngang tàn này. Chương 16. Việc đính hôn trong mắt Lục Tử Ngân không khác biệt với việc kết hôn là mấy. Gần đây anh bắt tay vào việc trang trí lại phòng cưới, sau nửa tháng thì hoàn tất, tất cả đều đầy đủ. Sau khi tan tầm, anh liền trực tiếp dẫn Tân Hạ Noãn đến cửa hàng gia dụng mua đồ dùng trong gia đình. Lục Tử Ngân là loại người không để ý lắm tới việc bài trí đồ đạc trong nhà, ngay cả hòn non bộ trong nhà cũng là do anh nhờ nhà thiết kế làm giúp sau khi làm nhà xong. Còn những vật dụng trong nhà anh cũng tùy tiện để nhà thiết kế mua về, thậm chí ngay cả việc bài trí cũng giao cho bạn thiết kế. Hiện giờ căn nhà đã có nữ chủ nhân, Lục Tử Ngân muốn Tân Hạ Noãn nhất định phải tham gia ý kiến trong việc bài trí. Không cần có kết quả tốt, chỉ quan trọng là vấn đề có tham dự vào. Tân Hạ Noãn đối với tư tưởng quỷ dị này của Lục Tử Ngân có chút bất đắc dĩ. Lúc trước nhà thiết kế đã thiết kế rất hoàn hảo, vậy mà trong lúc Lục Tử Ngân dâng trào tâm huyết vui vu đã tháo dỡ hết, để cho một người có mắt thẩm mỹ vô cùng bình thường là cô trang trí lại phòng. Việc này quả thật là cố tình gây sự. Tóm lại, khi Tân Hạ Noãn nhìn thấy điều khiển quan sát điện tử trên tay, vô cùng do dự. Đây là vật dụng hiện đại dùng để quan sát theo dõi. Nghĩ tới là lòng Tân Hạ Noãn thấy bực. Chỉ thấy có cái này trong tay, có thể thăm dò từng ngóc ngách trong nhà. Nếu sử dụng khi ở trong nhà, có thể chỉ cần nằm trên giường, có thể tắt mở từng thiết bị điện trong nhà hay là ở phòng. Tóm lại, vật dụng này còn khá mới mẻ. Giải thích cho lý do sử dụng, Lục Tử Ngân nói, về sau anh thường thường phải ra ngoài, nếu nhớ em, anh sẽ sử dụng nó. Tân Hạ Noãn đương nhiên biết đây là lời nói dối, hẳn là anh muốn thuận tiện giám thị cô thì có. Tân Hạ Noãn không nhận được, trong lòng muốn ân cần hỏi thăm ông tổng tông 10 đời nhà anh. Tính tình như phụ nữ, tuyệt đối giống phụ nữ. Tuy nhiên Tân Hạ Noãn lựa chọn đồ đạc vẫn rất cẩn thận, thật ra cẩn thận là nói nhẹ, nghĩ xấu là cố tình. Tân Hạ Noãn cố tình chọc giận ai kia. Từ lúc tan tầm khoảng 5 giờ, 6 giờ tới hơn 7 giờ, hơn 2 tiếng Tân Hạ Noãn chỉ còn có cái giường là chưa chọn được. Khó được có lúc Lục Tử Ngân tâm tình rất tốt lại đứng bên cạnh, không hề nói một lời, chỉ nhăn cái trán, hiển nhiên là đang hết sức căng thẳng, sắp nhịn không được. Hướng dẫn bán hàng đứng ở bên cạnh thở hồng hộc, dường như cũng đã dùng hơi sức cuối cùng của mình để giới thiệu về cái giường trước mặt. Đây là loại giường làm từ gỗ gây đàn tử tinh khiết, chỉ có thể sờ qua một chút, cảm giác có tính đàn hồi. Tần Hạ Nõn dùng tay nhấn nhẹ vài cái, quả thật không tồi. Phòng mới được sơn màu trắng mang màu sắc dịch dịu. Màu hồng này rất phù hợp, có chút khí thế. Màu sắc nổi bật, tuy ra hơi đắt, nhưng đối với đại gia như Lục Tử Ngân mà nói, chỉ bằng một bữa ăn sáng. Rốt cuộc Tần Hạ Nõn cũng gật đầu. Vậy lấy cái này đi. Lục Tử Ngân nâng tay nhìn xuống đồng hồ đeo tay, trực tiếp nói với Tần Hạ Nõn. Trước tiên mua những thứ này là được, em đi với anh tới chỗ này xã giao. Vâng. Tần Hạ Nõn ngoan ngoãn gật đầu. Bỗng nhiên Lục Tử Ngân quay người lại, vội hỏi. Ở đây có bán điểm nước. Vị nữ nhân viên bán hàng mỉm cười. Đương nhiên, ở phía tây quầy chuyên doanh cho cửa hàng. Nhân viên bán hàng chuẩn bị dẫn bọn họ đi tới, Lục Tử Ngân vẫn đứng nguyên tại chỗ, nói. Cứ lấy loại tốt nhất ở đây là được. Xin hỏi anh muốn lấy loại hoa văn gì? Gợn sóng. Tần Hạ Nõn vốn là người bình thường, cô cũng chưa từng nghe nói qua điểm nước, không biết nó là cái gì. Vả lại cô lại ngây ngô nghe gợn sóng thành gợi hứng. Trong lòng thắc mắc, niệm nước làm sao mà gợi hứng? Nữ nhân viên hơi mất tự nhiên, ngại ngùng cười. Trước khi đi còn nhìn Tần Hạ Nõn bằng ánh mắt tối tăm. Lục Tử Ngân đưa danh thiếp cho cô ta. Lúc giao hàng thì gọi điện thoại cho tôi. Vâng. Lục Tử Ngân liền kéo Tần Hạ Nõn đi ra ngoài. Niệm nước làm thế nào mà gợi hứng? Tần Hạ Nõn như một đứa bé tò mò nhịn không được hỏi. Nét mặt Lục Tử Ngân thoảng nhiên, nét mặt nhìn cô, nhíu mày. Muốn biết? Ừ. Anh cũng không biết, nghe nói là mềm mại bồng bềnh, làm cho người ta cảm thấy thoải mái phiêu phiêu. Sau này chúng ta thử xem. Xe Lục Tử Ngân dừng lại ở quán bar, Tần Hạ Nõn có chút chần chừ. Lúc thoái đai an toàn ra, thở hỏi. Là loại xã giao gì? Sao lại ở quán bar? Mặc dù biết quán bar này không phải là loại tầm thường, thuộc loại tụ điểm ăn chơi của giới thượng lưu, nhưng cũng rất phong cách và nhan nhã. Lục Tử Ngân tháo đai an toàn của mình, vỗ nhẹ lên khuôn mặt đắng nhắn của Lục Tử. Ra khỏi xe. Nói chuyện sao? Giờ phải nhanh vào. Tần Hạ Nõn cũng đi ra khỏi xe, tới trước cửa, Lục Tử Ngân hơi đưa khuỷu tay ra. Muốn Tần Hạ Nõn khoác tay anh, Tần Hạ Nõn cũng khoác lấy cánh tay anh. Trước kia Tần Hạ Nõn đến quán bar này đều phải lấy danh nghĩa của người đã có gia đình. Khi đi vào dùng ký tên theo tên tức phương mới đi vào được. Không ngờ cũng có một ngày cô thật sự mang danh nghĩa người đã có gia đình trực tiếp đi vào nơi này. Lục Tử Ngân trực tiếp mang Tần Hạ Nõn đi vào phòng A72, đẩy cửa vào chỉ thấy trong phòng ánh sáng ngọn đèn mờ ảo. Một gã đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế sofa, trên đầu lơ thơ vài cọng tóc như hối. Gốc người địa Trung Hải, trên người mặc quần áo dài vải màu vàng nhạt, bụng bia tròn phệ xuống, bên cạnh ôm một cô gái còn rất trẻ, nhìn như là mỹ nữ và giả thú. Vị tiên sinh kia mang vẻ mặt tươi cười nhìn với Lục Tử Ngân. Lục tổng tài thật sự là khoan thai từ tốn mà đến. Lục Tử Ngân ngồi xuống sofa đối diện với vị tiên sinh địa Trung Hải kia. Tống Nhất Hạnh ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh, lẳng lặng quan sát. Cô chưa từng tiếp xúc với loại hoàn cảnh này. Thật ra cô chính là một công dân quá mức bình thường. Đại đa số thời gian không phải là đi làm thì suốt ngày ở nhà như trạch lên mạng coi các bài post, ngẫu nhiên bình luận một vài câu. Sao có thể giống như hiện tại, đến nơi như thế này, gặp người như vậy. Tuy rằng Tần Hạ Nõn vẫn luôn không phải là người nổi bật, nhưng lúc đi ra ngoài cùng Lục Tử Ngân, cô lại trông càng mờ nhạt. Vị tiên sinh gốc người địa Trung Hải nhìn chằm chằm cô, không phải là ánh mắt tham lam nhìn mỹ nữ, mà là nhìn thăm dò đánh giá. Đây chính là người may mắn nhận chiếc nhẫn kim cương 1 triệu. Lục Tử Ngân hợp thời ôm lấy bả vai Tần Hạ Nõn. Ông Mẫn, đây là vị hôn thê của tôi, Tân Hạ Nõn. Tân Hạ Nõn cứ ngắt gật đầu cười với ông Mẫn một cái. Tôi biết, là người cấp trên, sao tôi có thể không biết? Người nọ cầm lấy một chai rượu La Phe đỏ, không hề giống như một người uống rượu bình thường khác mà trực tiếp đổ tràn vào ly ba ly, tự mình bưng lên một ly, lập tức uống cạn. Nào, là một ly. Cả người Tân Hạ Nõn cứng ngắc, lần đầu tiên nhìn thấy người coi loại rượu quý như La Phe giống như bia vừa uống vừa hét. Thật sự rất lãng phí, ngay cả cô cũng chỉ dám coi loại rượu này như là một vật phẩm hạng nhất để trang trí. Vậy mà vị tiên sinh này lại hào phóng mà uống nó như bia. Lục Tử Ngân bưng một ly đưa cho Tân Hạ Nõn, ánh mắt mỉm cười. Nhưng Tân Hạ Nõn đã sớm nhìn ra ánh mắt anh có ẩn chứa ý nghĩ, dù sao cũng không phải uống một ngụm này. Đáy mắt Tân Hạ Nõn đã sớm không còn trong veo, có nhiều hỗn tạp. Một ly tràn đầy như vậy, nếu trong các dịp tiệc tùng cô sẽ uống thoải mái, nhưng nếu một ngụm mà uống cạn, cô không nghĩ mình có thể thật sự bình yên vô sự. Nhưng mà với thế cục như vậy, cô chỉ còn biết cách kiên trì mà uống cạn một ngụm. Nể mặt Lục Tử Ngân thật tự nhiên đối đãi đã uống xong một ly rượu của mình. Ông Mẫn cười. Có thể làm đồ đệ của cổ thần, quả thật đúng là tài năng. Anh là thương nhân đầu tiên mà tôi muốn bán đất cho. Tôi có một tật xấu, tình nguyện bán đất giá thấp cho người thông minh chứ không bán giá cao cho kẻ thiếu hiểu biết. Lục Tử Ngân cười nhạt. Một ngụm đổi 4,5 triệu. Tôi biết ông Mẫn ghét nhất là cò kè mặt cả. Xem ra anh đã điều tra kỹ hay tôi khá kỹ. Không có cách khác, tôi luôn bội phục ông Mẫn vẫn có tiếng vang. Từ dân làm ăn ngầm ở Hồng Kông cho đến bọn xã hội đen trong nội địa không ai không biết tiếng. Nghe Lục Tử Ngân nói vậy, Tân Hạ Nõn mới hiểu ra người này quả nhiên là nhân vật có tiếng. Tuy cô không biết tên, nhưng có nghe nói về truyền kỳ của ông ta. Thời còn thanh niên, ông ta nhập cư trái phép đầu tư vào giới kinh doanh hàng cấm ở Hồng Kông, mua bán giết chóc gần 5 năm, thậm chí thu phục người từ trong nội địa xây dựng thế lực cho chính mình. Có thể nói ông Mẫn này chính là kẻ lập nghiệp từ thuốc phiện, giai đoạn phát đạt nhất có lẽ là năm 97. Sau đó việc buôn bán giãn ra, dần dần đào sang đầu tư điện ảnh và truyền hình để rửa tiền. Tóm lại, người này đã nếm tất cả trong cuộc sống, dường như chưa từng thất bại. Duy nhất chỉ có một lần đại bại là để cho người khác ám sát mất đứa con ruột của mình, chính là đứa con cả. Sau đó tuy rằng đã báo thù, nhưng ông ta cũng không công khai thêm bất cứ đứa con nào của mình. Cũng là một câu chuyện bên lề về ông ta đồn thải không ít. Ông Mẫn cười ha ha, vỗ đùi. Xem như anh tính toán tỉ mỉ, được rồi, khu đất đó bán cho anh. 2 ngày nữa tôi sẽ gửi qua hợp đồng. Lục Tử Ngân dường như cũng biết điều, cười vui vẻ nói. Cảm ơn ông Mẫn. Thay vì cảm ơn tôi thì chúng ta cạn thêm ly nữa. Vừa nói dứt, ông Mẫn lại đổ tràn 3 ly. Tân Hạ Nõn muốn khóc. Hai người bọn họ bàn bạc thuận lợi, việc gì phải kéo cô theo, tửu lượng của cô không tước. Chà, loại lũ này không phải ngon như Mao Ao. Lần sau tôi sẽ dẫn anh đi. Tôi sẽ mời anh uống Mao Thai. Ông Mẫn lại nâng ly luôn, dáng vẻ vẫn rất phấn chấn. Tân Hạ Nõn lại không được như vậy, vừa nhấc ly lũ lên đã thấy chóng váng, mắt đỏ nóng bừng, lên tưởng đến có thể chứng kiến được. Cô thầm than nhẹ, tác động của ly rượu này vừa rồi đến mức nào, cô đã không còn được thực sự tỉnh táo. Tân Hạ Nõn cố gắng khống chế ham muốn được ngủ lúc này, nhưng mà lúc này cô càng không khống chế được. Lục Tử Ngân nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, xoa đầu cô, nói: không thoải mái thì nghỉ đi. Ừ. Tân Hạ Nõn liền dựa người vào ghế sofa, khép mi lại. Ông Mẫn thấy vậy, vui cười hớn hở mà nói: tủ lượng như vậy là rất kém, tới lúc hai người kết hôn thì sao? Đương nhiên tôi uống giúp. Lục Tử Ngân bất đắc dĩ cười. Nói như vậy là tủ lượng của anh rất tốt. Ông Mẫn nhíu mày. Chúng ta uống thêm đi nữa nhé. Có thể thử xem. Lục Tử Ngân cười, nói. Hơi thở Tân Hạ Nõn tràn ngập mùi vị cồn, chợp mắt được một lát thì muốn ói. Cô lập tức đứng về phía chạy về hướng toilet. Lục Tử Ngân dừng lại một chút, có chút hối hận khi mang cô tới đây. Tân Hạ Nõn vừa lao ra, Mới tới được cửa toilet, còn chưa kịp đưa ra đã đâm sầm lấy một người. Vốn Tần Hà Nõn vốn có kiềm chế trong chốc lát, nhưng ngửi thấy mùi thuốc lá trên người của người này, cảm giác ghê tởm trong người dột lên, khiến cô trực tiếp nôn ra, hơn nữa còn ói hết lên người anh ta. Người này không hề phát bực, cũng không vội lau đi vết dơ trên người, mà lẳng lặng đưa cho cô một cái khăn tay màu xanh. Tần Hạ Noãn hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn qua, nhìn thấy gương mặt nhã nhặn và đôi mắt thanh tú của Liên Tu. Sao anh lại ở đây? Có thể nói cũng là 3-4 năm, hai người chưa từng giáp mặt. Liên Tu cười khổ. Là anh hỏi em mới phải, em chưa từng tới những nơi như thế này, hơn nữa cũng chưa từng uống rượu như vậy. Tần Hạ Noãn không nói nhai được, đúng như anh ta nói, cô chưa từng chủ động tới những nơi như thế này, có thể có hẹn, nhưng trừ phi là người quan trọng. Trước khi tới nơi này vì bạn thân mạng ni, không thể không đến. Hiện giờ là vì Lục Tử Ngân, lại càng không thể không đến. Thật ra cô không hề muốn đến những nơi như thế này. Liên Tu thấy cô không nói lời nào, trực tiếp cầm lấy khăn tay trên tay cô, giúp cô leo khóe miệng. Hình ảnh này giống như thời còn đại học, lúc ăn cơm xong, không ngại ngần gì mà dịu dàng chùi miệng cho cô. Tần Hạ Noãn sửng sốt, cũng không biết nên tránh như thế nào. Cuối cùng thì một âm thanh mang hồn phách của cô quay trở lại. Đó là tiếng hele bén nhọn, so với âm thanh bên ngoài còn tim gàn đập hơn. Các người đang làm cái gì? Tần Hạ Noãn lập tức nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy một người với mái tóc ổn bờm bồng bềnh, mặc chiếc váy bó sát màu lửa, bên hông vừa vặn mang theo chiếc thắt lưng màu đen. Chân đi dài cao gót đang đi tới, không nói năng gì trực tiếp giáng cho Tần Hạ Noãn một cái. Không biết xấu hổ, dám dụ dỗ đàn ông của người khác. Liên Tu gào lên. Em bị điên à? Liên Tu, anh còn dám với con đàn bà này? Bóp! Cô ta còn chưa nói xong, mặt đã ăn phải một cái tát. Người tát không phải ai khác, mà chính là người cũng vừa bị tát, Tần Hạ Noãn. Tần Hạ Noãn nói, trả lại cho cô. Cô gái kia trừng mắt vừa định vung tay tát lại Tần Hạ Noãn một cái, bị Liên Tu ngăn lại. Đủ rồi, em còn không biết xấu hổ hay sao? Liên Tu giận dữ, lỗ mãn gạt tay cô gái kia, không hề quay lại mà bỏ đi. Cô gái kia khóc lóc chạy theo, vẻ mặt vô cùng sửng sốt. Liên Tu, đừng nóng giận, cũng tại em sợ anh bị người khác cướp đi. Tần Hạ Noãn thoáng sửng sốt, sờ trên gương mặt chính mình, đúng là thật hơi đau. Nhớ tới vừa rồi bản thân mình đánh trả, Tần Hạ Noãn không khỏi xúc động mạnh. Quả nhiên có rượu vào thì thêm can đảm, nếu trước kia khẳng định cô chỉ biết khóc. Tuy nhiên sự việc vừa rồi cũng khiến cho Tần Hạ Noãn hiểu được, cảm giác mà Liên Tu muốn chính là như vậy. Có một người con gái thương anh ta, cho dù đối đãi lạnh lùng, cũng sẽ vẫn nồng nhiệt. Buông thả lòng tự tôn, kiêu mạo và tính cách của bản thân vì anh. Giống như trước kia Liên Tu đối xử ân cần với cô, nhưng cô vẫn không hề đáp lại. Giống như chính cô, luôn yên lặng với Lục Tử Ngân, thậm chí là trơ mắt nhìn Lục Tử Ngân đối tốt với cô gái khác. Tình yêu vốn chính là như vậy, trả giá không cần phải có đáp trả, mà hoàn toàn không tuân theo tính đơn thuần của tính toán khoa học nào của một đôi. Tình yêu không phải lúc nào cũng đổi ra bằng sự đồng tiền của chân chính. Tần Hạ Noãn nhấp nháy khóe miệng, sau khi ói ra cũng nhận một cái tát, cô cảm thấy mình tỉnh rượu hơn nhiều, giống như chưa từng uống rượu, thật là thần kỳ. Cô quay trở lại A72. Vừa mới đặt tay vào cửa, đã thấy mỹ nữ được ông Mẫn ôm đi tới. Ông ta một bên xốc lại quần áo, một bên nói chuyện với cô. Hai con ma rượu này uống quá chén, uống như điên ấy. Người của cô nói còn muốn tìm cô gái khác đấy. Tần Hạ Noãn sửng sốt, đi vào vừa nhìn thấy đã hoảng sợ. Đúng là rượu nho như nước sôi mà uống thì có kẻ hai kẻ điên. Hơn nữa trên bàn có mấy bình rượu, khiến cho người ta run rẩy. Trời ạ, bọn họ uống kiểu gì vậy? Có nhất thiết phải như vậy không? Lục Tử Ngân dường như không có sai, hiếp mắt nhìn cô, cười lạnh. Có người chùi miệng hộ em, có phải thấy hết hạnh phúc? Tần Hạ Noãn trố mắt ngay người, cảnh vừa rồi Lục Tử Ngân đã nhìn thấy sao? Anh nhìn thấy sao lại tới nào? Tần Hạ Noãn muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi, chỉ thấy Lục Tử Ngân điên cuồng quay về phía bầy rượu, còn đề nghị ông Mẫn. Muốn uống tiếp không? Uống thử rượu mạnh. Ông Mẫn dường như cũng uống khá nhiều, âm thầm có vẻ không vững. Đi! Lục Tử Ngân nhấn vào nút mời phục vụ, Tần Hạ Noãn lo lắng. Đừng uống nữa! Lục Tử Ngân không để ý tới cô, lại tiếp tục tự ý mình uống vào thêm một ngụm. mang theo hơi thở nồng đậm mùi rượu hôn cô một cái. Động tác lưu loát, không có cảm giác triền miên, thậm chí không có thương hiệu tình cảm, chỉ là ngoài miệng nói một cái ngoan. Giọng nói cũng rất thờ ơ. Tần Hạ Nõn không nói gì, ngồi yên nhìn Lục Tử Ngân và ông Mẫn thay nhau uống rượu mà uống. Cho tới khi cả hai đều ngã xuống, Tần Hạ Nõn mới nhấn cô gọi phục vụ. Trong chốc lát, một vài người phục vụ đồng xuất hiện. Một người đàn ông cao lớn mặc tay trang, đi giày da, đeo kính râm giúp đỡ mang ông Mẫn ra ngoài. Sau đó còn tốt bụng hỏi Tần Hạ Nõn, có cần chúng tôi giúp hay không? Tần Hạ Nõn gật đầu, một người khó có thể tha được có cái kẻ bất động kia. Sau khi Tần Hạ Nõn lấy xe ra, Lục Tử Ngân bị nhét vào ghế sau, nặng nề bà ngủ. Một người đàn ông cao lớn khác với Tần Hạ Nõn, không cần để ý, mỗi lần ông Mẫn làm khách cùng thích uống rượu như vậy. Tần Hạ Nõn mỉm cười gật đầu, xem như đã hỏi hiểu rõ mọi điều. Đợi khi họ đi rồi, cô mới thở hắt ra. Hóa ra kiếm tiền thật không dễ, hơn nữa đối với ông chủ lớn, phải xem như liều mình thì hầu quân tử. Xe chạy tới khu biệt thự Hoa Sen, Tần Hạ Nõn xuống xe, mở cửa phía sau, lai lai thân mình Lục Tử Ngân. Về đến nhà, tỉnh dậy. Lục Tử Ngân nhíu mày, không thèm nghe lời. Tần Hạ Nõn nhất thời bất đắc dĩ, đành phải dùng sức kéo Lục Tử Ngân đi ra. Lục Tử Ngân cũng ỏm ờ mặc cho Tần Hạ Nõn tha ra khỏi xe, nặng nề ngã trên vai Tần Hạ Nõn, bước đi tập tễnh về phía cửa. Tần Hạ Nõn sờ sờ trên người Lục Tử Ngân tìm chìa khóa, lại nghe thấy Lục Tử Ngân thấp giọng nói, đừng chó chạm vào tôi. Tần Hạ Nõn nhướng gao hàng hai hàng mày, cô không thể chạm vào anh thì có cái gì đặc biệt hơn người mà làm dữ vậy? Cô bất mãn nói thầm trong lòng, bởi vì câu nói thì thầm vừa rồi của Lục Tử Ngân khiến cho Tần Hạ Nõn nổi cáo. Nên khi lên lầu, cô trực tiếp vứt Lục Tử Ngân xuống giường. Có lẽ là hơi dùng sức, nên thấy Lục Tử Ngân hơi nhíu mày thật mạnh. Tần Hạ Nõn nhìn thấy thái độ khó chịu của anh, thật sự không đành lòng. Đến phòng tắm, thấm cho anh một khăn mặt rồi ráo vắt, lau mặt cho Lục Tử Ngân. Cô tính giúp anh cởi quần áo rồi ra về. Không nghĩ tới sau khi cô cởi áo cho anh xong, chuẩn bị cởi quần thì Lục Tử Ngân nhắm chặt cổ tay Tần Hạ Nõn, dùng sức kéo mạnh cổ tay, khiến cho Tần Hạ Nõn suýt nữa bị anh siết gãi. Anh nổi giận nói thành lời thô tục, mẹ nó, cô cút ra xa một chút, đừng có chạm vào tôi có vợ rồi. Tần Hạ Nõn sửng sốt, mãi tới lúc Lục Tử Ngân nhìn rõ người chạm vào quần mình là cô nào, Lục Tử Ngân mới buông tay. Dài dài thái dương, mơ mơ ngàn màng nói, về đến nhà rồi à? Tần Hạ Nõn hé miệng mỉm cười, nụ cười biến những uất khúc trong lòng thành đường mật, đỡ lấy mặt Lục Tử Ngân hôn lên anh. Ông xã! Hết phần 4.